Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu đến quý vị phần 12 tiểu thuyết Một kiếp lên đền của nhà văn Thu Trang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Chia tay với Hương, Liên trở về nhà lúc 8 giờ tối với bao tâm trạng ngổn ngang. Con trai Anthony ngủ dùi sau nhiều lần khóc đòi mẹ. Ngồi ngắm con trai ngủ ngon lành, Liên quyết định phải về Việt Nam ngay. Nguy cơ bị lọt vào tay bọn buôn bán phụ nữ chắc chắn sẽ xảy ra vì Tripen giờ thất nghiệp và lâm vào nghiện ngập cờ bạc rượu bia. Tripen hoảng sợ và không ngờ Liên muốn mang con về Sài Gòn. Anh ta năn nỉ, hứa hẹn sẽ từ bỏ thói hư tật xấu, tìm việc làm để nuôi sống gia đình. Bà nội của bé Anthony cũng khóc lóc khuyên lên, phân tích thiệt hơn của vấn đề Liên trở về Sài Gòn nhưng vẫn không lay chuyển được ý định của cô. Biết Liên không rành việc nuôi con nên bà nội đã dinh vào đó buộc Liên để con trai Anthony tại Philippines để cho bà chăm sóc, cùng kèm theo lời hứa sẽ tạo điều kiện cho sang thăm khi nhớ nó. Không muốn ai biết mình đã có con để dễ dàng tìm kiếm nghề nuôi thân khi trở lại Sài Gòn nên Liên đồng ý để con trai lại. Cuộc chia tay với Japan ngay tại sân bay thật buồn bã. Ngồi trên máy bay nhìn bầu trời xanh ngát qua ô cửa sổ, Liên không hề có chút hy vọng để mình sẽ tươi sáng trong ngày trở lại. Hãy cùng bước vào phần 13 tiểu thuyết Một kiếp lên đền của nhà văn Thu Trang trong chương trình đọc truyện đêm nay để đồng hành cùng Liên mở một trang mới của cuộc đời. Tôi không nói, chỉ mỉm cười đáp lại. Tôi thừa hiểu thái độ ân cần của ông chủ đối với mình. Vì từ nay, nhà hàng của ông ta sẽ đông khách, mà khách do Lý dẫn tới thì còn phải nói, toàn loại sộp như ông ta cả. Asin sẽ được một món lời trông thấy. Ông ta có thể sẵn sàng phóng tay cho tôi độc chiếm một mình Lý, chỉ cần tôi đừng để cho Lý buộc khỏi cửa của ông ta. Buổi làm đầu tiên vậy là tốt đẹp, như Asin nói là hơn. Tờ bạc 5.000 nằm gọn trong chiếc bóp cầm tay. Sẽ có tiền trang trải, mua quà cho cô ba, mai đồ, sắm ít thứ cần thiết. Đèn bật sáng báo hiệu hết giờ làm. Ngó đồng hồ đã 11 giờ khuya. Tôi xin phép Asin và bước ra khỏi vũ trường. Lúc này khách và gái cũng ùa ra rất đông. Có ông khách đi ngang, nói qua hơi rượu. Ủa, người đẹp này ở đâu? Sao hồi nãy không thấy? Em tên gì em? Ra anh chở về luôn. Các ông khác thi nhau chen vô. Mời nàng đi ăn khuya tụi bay. Đúng đó, ăn cháo khuya hết sảy. Còn ngây thơ quá. Công nhận màu áo quá hợp với nước da. Tôi chỉ nghe chứ không kịp ngó coi những người vừa nói đó là ai. Tâm trạng tôi lúc này thiệt khó tả. Mấy cô gái cùng làm nói bâng quơ với nhau. Mới cũng có khác. Sao ta coi nó còn thơ quá? Không biết nó đi làm ở đâu chưa? Tao định mai kiểu áo như đó. Mày coi được không? Mà giải chi lão quá mày. Rồi không cần hỏi tôi. Các cô bu lại rờ áo, rờ sâu chuỗi và chiếc bóp tôi đang cầm. Một cô coi vẻ tử tế hỏi. Em tên gì? Giới thiệu cho tụi này làm quen. Tôi trả lời rất nhã nhặn. Em tên Liên, em mới tới làm. Có gì chưa biết các chị chỉ em nghe. Câu trả lời của tôi làm cho các cô rất hài lòng. Các cô bắt đầu tiêu tích, kéo tay tôi rủ lại đầu đường ăn bánh cuốn với mấy ông khách. Tôi phải từ chối khéo. Xin khất các chị dịp khác vậy. Bữa nay em bận việc phải về gấp. Các chị gặp phiền nghe. Tôi kêu taxi về nhà. Cô ba vẫn còn thức. Cô ngồi ở bậc thềm đón tôi, cô vẻ buồn quá. Tôi nghĩ mình mà giấu cô tội nghiệp. Nếu cô biết được thì cũng phiền phức. Tôi lấy hết can đảm để nói thiệt với cô. Về việc tôi đi làm vũ nữ, tôi nói với cô. Mai con á, sẽ kiếm căn phòng nào đủ tiện nghi mướn mình ở. Nơi này thiếu thốn và ồn ào quá. Con đi làm rồi, cô đừng nhận mai đồ nữa, con đủ sức lo. Cô ba đã khóc khi nghe tôi nói vậy. Nhưng chắc cô cũng hiểu rằng không còn cách nào khác. Cô nói giọng yếu ớt. Thôi thì tùy con tính sao cũng được. Hình ảnh của con làm cho cô càng nhớ tới ba con. Vài bữa sau, tôi mướn một căn phòng ở đường Bùi Thị Xuân đầy đủ tiện nghi. Tôi khuyên cô ba thôi mai mướn, nhưng cô không chịu, nói ở không rất buồn. Tôi vẫn vừa đi làm vừa đi học và tính cứ thế mà duy trì. Nhưng được chừng 3 tháng, tôi thấy học hết nổi nữa và bỏ luôn. Thế là tôi chỉ còn một nghề vũ nữ. Tôi càng lao vô việc kiếm tiền và càng thấy đam mê với bóng tối phòng trà. Tôi ngày càng chiếm được cảm tình của ông chủ Asin và các cô gái cùng làm. Bởi qua lý giới thiệu, bạn bè của ổng ra vô vũ trường rất đông. Toàn những ông cỡ bự giàu có, tung tiền không tiếc hầu, kiếm chút vị đời qua tiếng nhạc màu đèn. Lý đi Hồng Kông về tặng tôi rất nhiều đồ trang sức. Ông nói với tôi, anh rất yêu em. Bởi thế em cần cứ nói, anh sẽ làm vừa lòng em. Tôi nói giọng pha buồn. Anh nói vậy chứ, anh nên nhớ rằng Liên chỉ là một cô gái ca ve. Lý bịt miệng tôi, nói, đừng nói bậy em. Anh yêu em với tất cả lòng anh. Anh không bao giờ nghĩ em là một cô ca ve, mà anh nghĩ em là người yêu của anh. Lý đòi bao cuộc sống cho tôi hàng tháng. Ông mua cho tôi đủ các loại tiện nghi trong gia đình, nào tủ lạnh, tivi và cả một chiếc xe hơi. Cả vũ trường xôn xao về vụ này. Các cô gái cho tôi là người gặp vận tốt. Không ai mãi mai biết rằng tôi đã từng lấy hai đời chồng, đã làm mẹ của hai đứa trẻ lai, hai dòng máu khác nhau. Tuy nhiên, cũng có những người xì xào không hiểu vì sao Lý lại quá sĩ tôi như vậy. Lý thường nói với tôi, đã từ lâu, anh muốn kiếm một cô vợ để tâm sự lúc vui buồn, nhưng mãi bây giờ mới gặp em. Còn tôi lúc này, cuộc sống tất cả là một màu hồng, chỉ biết có tiền và hưởng thụ. Lý bao tất cả, ông ta rất cưng chiều tôi. Mặc dù tôi dư biết sự cưng chiều đó thực chất cũng chỉ là giả tạo, nhưng tôi lại lợi dụng cái đó để giàu dĩnh đủ thứ và moi tiền của ông ta. Tôi say mê với con bài, ly rượu một cách liên miên, đến nỗi Lý phải than phiền với cô ba. Liên say bài quá cô à, con không làm sao cản nổi. Buồn quá. Cô ba vẫn theo dõi mọi việc làm của tôi. Cô rất buồn, nhưng cô im lặng không nói gì. Cô dư biết rằng cái tính ngang bướng của tôi khó mà lay chuyển nổi. Đúng như vậy, tôi đã không nghe lời Lý, lại còn giận dỗi đòi bỏ nhau, khiến ông phải ngậm miệng luôn. Lý lại mắc việc phải đi Hồng Kông. Ông ta có để tiền lại cho tôi xài. Nhưng ở nhà buồn quá, tôi chơi bài gần hết số tiền của Lý, thế là tôi phải tới vũ trường. Đêm đó, nhà hàng có bàn đặc biệt của mấy ông sĩ quan. Ông Asin cho biết nhà hàng độc quyền dành riêng cho mấy ông này. Tôi mặc một chiếc áo sore màu tím với những lằn kim tuyến ống ánh, mái tóc chải mượt và bới gọn lên. Bàn tiệc có tới gần 40 ông và một dàn nhạc của tụi hippie do các ông này mướn riêng đưa tới. Một bàn tiệc sang trọng, khách và gái ngồi theo từng cặp, có vẻ rất tình tứ. Các cô đua nhau dở mọi tài nghệ ra để làm vui lòng khách. Còn các ông khách, ông nào cũng muốn tỏ ra mình là một tay sành đời, biết ăn chơi. Tôi được xếp ngồi với một chàng tương đối trẻ, cách ăn mặc có vẻ lịch sự. Tôi nghĩ chắc anh này bề ngoài tỏ ra vậy, chớ cũng già dơ lắm đây. Nhưng tới khi nhạc nổi lên, các đôi lần lượt dìu nhau ra sàn nhảy. Tôi chờ hoài, vẫn thấy anh ta ngồi uống nước ngọt với vẻ ngượng nghịu. Mấy ông khác nhảy xong bản đầu tới mời tôi nhảy. Tôi xin phép anh ta ra nhảy. Vừa nhảy tôi vừa để ý quan sát, thấy anh ta vẫn ngồi nguyên chỗ cũ. Tôi ngừng lại tới chỗ anh ta hỏi: "Xin lỗi, sao anh không ra nhảy cho vui?" Anh ta cười, một nụ cười rất tươi, khiến tôi có cảm tình ngay. Rồi anh ta nói: "Rất tiếc là anh không biết nhảy." Tôi không ra nhảy nữa mà ngồi lại với ảnh. Tôi kêu bồi cho một ly sữa tươi, anh ta cũng làm theo. Lúc này tôi mới ngắm kỹ anh ta. Tôi nhận ra anh ta rất thanh lịch. Bộ đồ sơ vin giản dị làm nổi bật nước da trắng vẻ thư sinh. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện một cách tự nhiên. Anh ta tự giới thiệu tên là Phan Hữu Tuân, trung úy an ninh quân đội làm tại Sài Gòn. Tôi cũng giới thiệu tôi tên Liên, nhà ở đường Bùi Thị Xuân. Câu chuyện mỗi lúc một trở nên vui vẻ, thân tình. Tuân nói cho tôi hay bàn tiệc này là ngoạn mục. Do trong sở vừa trúng áp phe ton ở Long Bình, anh nói: "Liên chào đó, chút xíu sẽ có hai cố vấn Mỹ tới nữa. Tụi này quá trời luôn. Riêng anh bắt buộc lắm, anh mới tới chỗ này. Vì anh không thích nhảy đầm, và thực tế cũng chưa nhảy đầm bao giờ." Tôi nói một cách từ tốn: "Anh khác hẳn với các bạn của anh đang ôm các cô gái ru hồn trong điệu nhạc ngoài kia." Một lát có mấy người lại nói với Tuân: "Sao Tuân, mời em ra nhảy chứ? Tụi ta bạc phước hơn mày, người đẹp nhất bị mày chiếm độc quyền." Tuân mỉm cười với tôi: "Em thích thì ra nhảy với các bạn anh đi." Tôi lắc đầu: "Em chỉ thích khi nào anh yêu cầu." Tuân đề nghị: "Mình lại đằng kia nói chuyện cho hay liên." Tôi theo Tuân tới một bàn bỏ trống ngồi tâm sự. Tuân kể cho tôi nghe về anh bằng giọng buồn buồn. Quê Tuân ở Quy Nhơn. Tuân một cô cha từ nhỏ, mẹ đi lấy chồng khác, anh sống với bà nội và bác ruột. Bác Tuân không có con nên rất cưng chiều anh, cho anh ăn học tử tế. Nhưng tới năm 17 tuổi, Tuân mặc cảm bỏ nhà vô Sài Gòn, tính lo một cuộc sống tự lập. Rồi anh đăng lính và được tuyển vô an ninh quân đội. Từ đó tới nay, anh lo theo con đường công danh của mình. Anh chưa có gia đình, cũng chưa nghĩ tới chuyện yêu đương bao giờ. Nghe Tuân kể chuyện xong, tôi cũng kể về tôi cho Tuân nghe. Câu chuyện cuộc đời tôi do tôi tự thiêu dệt làm cho Tuân rất xúc động. Chúng tôi mến nhau qua sự hiểu biết ban đầu như vậy. Riêng tôi, lần đầu tiên tiếp xúc với một thanh niên Việt Nam, tôi thấy tâm trạng mình thiệt khó tả. Bàn tiệc tới giờ tan, tôi và Tuân đều lưu luyến không muốn chia tay nhau. Tôi ghi địa chỉ cho Tuân, hẹn Tuân lại nhà chơi. Tuân nói: "Thôi, mình tạm chia tay. Sáng mai anh sẽ tới sớm, chở em đi ăn sáng nha." Cái bắt tay của Tuân như có một sức mạnh của luồng điện truyền khắp người tôi. Và cả đêm hôm đó, tôi không tài nào ngủ được. Tôi dậy khi trời chưa sáng hẳn. Tôi nhớ lời hẹn với Tuân, lòng hồi hộp chờ đợi giờ phút gặp lại Tuân. Tôi không biết tả sao cho đúng tâm trạng mình lúc này. Nghĩ tới sự bình dị, thanh nhã của Tuân, tôi quyết định không son phấn và mặc áo dài màu trắng thơ ngây của tuổi học trò. Khoảng 8 giờ sáng Tuân tới, nghiêm chỉnh trong bộ đồ bông của lính ngụy với lon trung quý. Tuân chào cô ba rồi xin phép chở tôi đi ăn sáng. Tôi nói với Tuân: "Mời anh đi xe của Liên nghe." Tuân cười nói: "Thôi đi xe anh, anh quen đi Honda hơn, ít khi đi xe hơi, em thông cảm." Ngồi sau xe của Tuân, lòng tôi rào rực một tình cảm mới mẻ. Có lẽ tôi đã yêu Tuân từ lúc này. Xe lướt qua các đường phố, Nhiều cặp mắt ngó tôi và Tuân vẻ trầm trồ. Tuân cho xe từ từ ngoặt vô quán phở Bình Dân. Tôi kêu hai tô phở và hai ly sữa. Từ lâu tôi đã quen đi ăn các nhà hàng sang trọng, có gắn máy lạnh, những món ăn Tây, Tàu đủ kiểu, hoàn toàn khác lạ với bữa sáng nay. Tôi ăn một cách ngon lành và thoải mái. Tuân chú ý lo cho tôi từng chút. Tôi cảm thấy mình vẫn còn bé bỏng thơ ngây như ngày nào. Tuân ngó tôi ăn có vẻ hài lòng. Tình cảm của anh bộc lộ qua từng cử chỉ đối với tôi. Khi Tuân chở tôi về nhà, tôi mời anh ở lại chơi nói chuyện. Nhưng Tuân hẹn mai sẽ lại ăn cơm trưa với tôi. Còn hiện tại anh mắc công chuyện phải đi. Tuân về rồi, tôi như người trong mộng. Lúc này sự ước muốn về hạnh phúc trỗi dậy trong tôi thật mạnh mẽ. Tuân là con người lý tưởng mà bây giờ tôi mới gặp chăng? Buổi tối đi làm, tôi không muốn ngồi bàn với ai. Các bạn cùng làm có người thắc mắc. Tôi phải nói dối là tôi khó chịu trong người. Tôi mong sao cho chóng tới trưa mai. Thời gian hẹn hò sao nó dài lê thê. Cô ba là người rất tâm lý. Sự thay đổi tình cảm của tôi, cô đều biết cả, mặc dù cô không nói ra. Sáng ra, tôi đi chợ mua thức ăn về làm cơm. Cô ba vừa phụ tôi làm thức ăn, vừa tủm tỉm cười. Tôi hỏi cô. Sao cô cười con hoài vậy? Cô xí à cô? Cô cười mắng yêu. Cha cô, sắp làm người lớn có khác. Đúng 12 giờ trưa Tuân tới, dẫn bộ đồ sơ viên bình dị. Bữa cơm thiệt vui vẻ và thân mật. Các món ăn tôi làm đặc biệt Việt Nam. Tuân ăn khen ngon. Anh có vẻ ưng cái tài bếp núc của tôi. Với tôi, điều đó thiệt là hạnh phúc. Ước gì tôi được chăm sóc Tuân suốt đời. Sau bữa cơm đó, Tuân thường tới chở tôi đi chơi và đi ăn. Và tình yêu đã đến với chúng tôi thiệt đẹp. Tuân tỏ ra thương cảm chiều chuộng và bù đắp cho tôi những đau khổ đã qua. Tôi sung sướng đón nhận tình yêu thương đó, thầm biết ơn Tuân rất nhiều. Một buổi đi chơi trong sở thú, Tuân đã nói với tôi. Anh muốn em thực sự là vợ anh. Chúng mình phải cưới nhau và sống bên nhau trọn đời. Em thấy sao Liên? Tôi nhõng nhẽo trả lời. Điều đó tùy anh. Liên cho anh toàn quyền quyết định. Liên sẽ chiều theo ý anh. Sau khi bàn với tôi, Tuân rất chu đáo biểu tôi đưa về gia đình cho Tuân thưa chuyện đàng hoàng. Trước sự chân thật của Tuân, ngoại tôi và má tôi rất vui vẻ chấp nhận đề nghị của ảnh xin được cưới tôi làm vợ. Tôi thấy mình thật hạnh phúc, nhưng nghĩ tới Lý tôi lại không yên tâm được. Lý mà biết chuyện này rất có thể sẽ tới phá hạnh phúc của tôi và Tuân. Tôi với Lý đang là đôi vợ chồng có giấy sống chung hợp pháp. Lúng túng quá, tôi liền tìm tới Mỹ Phụng. Một đứa bạn cùng làm ở vũ trường, nổi tiếng mánh khóe. Nghe tôi giải bài tình yêu đối với Tuân và cái khó khăn đối với Lý, Mỹ Phụng hiến kế. Mày phải gài Lý mắc kẹt đi chứ, tao sẽ giúp một tay. Tôi thấy Phượng nói trúng ý mình, nên hẹn ngay. Phụng, mày giúp tao một tay nghe. Tùy tài ở mày đó, tao sẽ đền mày rất hậu nếu mày làm trúng kế. Hai đứa ngoặt tay nhau thề làm bằng được cái ý vừa bàn xong. Tôi mời Phụng đi ăn rồi chia tay. Tôi dặn Phụng khi nào có cơ hội ra tay thì kêu điện thoại báo cho tôi hay. Hôm đó tôi giả bộ ngồi lì ở sòng bài, không để ý tới việc Lý đi đâu hay ở nhà, mặc dù tôi dư biết dạo này Lý hay tới chơi ở các vũ trường, các bar. Gần đến nửa đêm, tôi nghe chuông điện thoại reo dồn dập. Cầm ống nói, tôi nghe tiếng Phụng ở đầu dây bên kia. Alo, Điên đó hả? Phụng đây. Nè, trúng kế rồi đó, xử lý đi thôi. Tôi mừng rỡ phóng xe đi liền, theo địa chỉ nhà Mỹ Phụng. Tới nơi, vừa gặp lúc hai người đang tình tự âu yếm. Lý thấy tôi tới đột ngột, nên tỏ ra lúng túng. Ông ta lắp bắp. Ủa Liên, em tới đây làm gì vậy? Tôi nghiêm mặt sau khi đã đưa mắt qua Mỹ Phụng. Tôi tới đây để giải quyết với anh cái vụ này, chứ còn làm gì nữa. Anh đừng tưởng con này không biết anh làm gì nghe. Được, anh đã muốn dứt tình vợ chồng, thì tôi cũng chịu anh. Từ đây dứt khoát với nhau, mỗi người tự do quan hệ. Xin anh đừng nói gì thêm nữa, và cũng đừng bao giờ gặp tôi nữa. Vĩnh biệt anh. Tôi nói một thôi một hồi, cô vẻ uất ức lắm. Rồi đi thẳng không thèm ngoái lại, mặc cho Lý nói với theo những lời gian sinh thiểu não. Tôi chấm dứt cuộc đời làm vợ Lý bằng một màn kịch tàn nhẫn như vậy. Cho tới bây giờ, tôi vẫn không hiểu được tại sao lúc ấy cái cõi lòng đã trơ ra vì mưa gió của tôi lại yêu Tuân bồng bột đến thế. Yêu như thể yêu mối tình đầu, yêu đến mù quáng, cắt đứt không chút suy nghĩ với con người hào hoa và đáng tin cậy hơn hết trong số những người chồng ngoại quốc mà tôi đã chung sống. Giải quyết xong với Lý, tôi hoàn toàn yên tâm đối với tình cảm mới của mình. Lần đầu tiên tôi yêu một người con trai Việt Nam bằng tình yêu chân thật nhất. Hơn lúc nào hết, tôi mơ ước một tổ ấm gia đình hạnh phúc. Tuân đến với tôi như một ngôi sao cứu khổ tuyệt vời. Tất cả những gì đã qua trong cuộc đời tôi, Tuân rất thông cảm và sẵn sàng làm ngơ. Anh đề nghị với tôi, chuyện quá khứ của em, mình anh hiểu là đủ rồi. Em không nên cho gia đình anh biết. Anh không muốn ai coi thường em. Em hiểu chưa? Tôi đồng ý ngay. Tôi không ngờ Tuân tốt đến thế. Còn đòi hỏi gì hơn nữa, tôi hoàn toàn tin tưởng ở tình yêu của Tuân. Sau khi gia đình Tuân vô Sài Gòn và tới gặp gia đình tôi, hai gia đình đã thống nhất tổ chức đám cưới cho hai đứa. Hai bên họ hàng đều hoan hỷ mừng cho đôi vợ chồng trẻ đẹp duyên. Chiếc xe hoa trắng muốt, một màu hoa trinh bạch, dẫn tôi tới phòng hạnh phúc trước những cặp mắt háo hức của bao người. Má tôi rất mừng thấy tôi có nơi có chốn. Bà còn chu đáo, tới ngồi ở nhà tôi cả buổi để nhắc nhở, răn dạy tôi về bổn phận làm dâu và bổn phận làm vợ. Người buồn nhất là cô ba. Nói là buồn thì cũng không hoàn toàn đúng. Tôi hiểu cô rất thương tôi, muốn cho tôi có hạnh phúc. Nhưng cô sẽ cô đơn, trống lạnh khi phải xa tôi. Về ở chung với tôi thì cô không chịu vì sợ làm phiền tới hai đứa tôi. Mẹ Tuân có cơ sở buôn vải ở Sài Gòn. Sau khi chúng tôi cưới nhau, mẹ Tuân đã tặng cho hai đứa một căn nhà ở đường Phạm Hữu Lão. Mỗi tháng bà vô Sài Gòn hai lần để mua hàng ở chợ lớn. Về kinh tế, nhà Tuân người nào cũng dư giả. Cái gia tài giàu sụ của bác ruột Tuân, sau này hai bác không còn, thì Tuân là người thừa kế. Tuân nói Tuân không lo cuộc sống bị thiếu thốn. Cuộc sống vợ chồng những ngày đầu thật im ấm. Tuân đi làm ngày hai buổi, sáng đi trưa về ăn cơm, nghỉ lại rồi đi. Tuân sống rất giản dị, không hút thuốc, không coi bài, không uống rượu và cả cách ăn mặc, anh cũng không đua đòi. Sống với anh, tôi đã phải thay đổi hoàn toàn. Tôi quên xài tất cả các loại xa xỉ phẩm đúng đắn trong những bộ bà ba hoặc áo dài. Nếp sống của ngày xưa không còn nữa, nhưng tôi thấy vô cùng sung sướng, có lúc cứ tưởng như mình đang sống trong mơ vậy. Tuân không quá chiều tôi, anh coi tôi như một người bạn, người em. Tôi có thể trao đổi với anh mọi chuyện. Tôi cảm thấy mình có hạnh phúc thật sự vì mình được tôn trọng về mọi mặt. Tôi cũng không mướn người làm mà tự tay làm lụng mọi việc trong nhà. Lấy làm tự hào được chăm lo cho chồng, chờ chồng mỗi buổi đi làm về. Trân trọng trong những tình cảm của Tuân, tôi đã cắt đứt những quan hệ giao tiếp với bạn bè cùng làm ngày xưa vì tôi không muốn làm cho Tuân phải suy nghĩ buồn phiền. Được chừng 7 tháng, tôi bắt đầu mang bầu. Sự mệt mỏi nặng nề lại đến với tôi. Cái thai trong bụng cứ lớn dần và Tuân cũng bắt đầu vắng dần trong ngôi nhà hạnh phúc. Sự vắng mặt của Tuân ngày càng tăng lên. Có lần tôi hỏi Tuân, sao anh độ này đi hoài vậy? Tuân bình tĩnh trả lời, anh bận công việc trong sở. Sao em nghe nói anh làm việc theo giờ hành chánh? Bây giờ đổi rồi, không như trước nữa. Tuân trả lời một cách tỉnh khô như vậy. Tôi sinh nghi nên bắt đầu để ý. Tuân thường lái xe của tôi đi trong những lần vắng nhà đó. Mỗi bữa tôi xách giỏ đi chợ Sài Gòn. Từ trên xích lô bước xuống nơi cổng chợ, tôi bỗng thấy một chiếc xe hơi vút nhẹ qua rồi đổ lại cách tôi đứng không xa lắm. Khi tôi nhận ra xe mình thì cánh cửa xe cũng vừa mở. Một người đàn bà bước xuống tươi cười, còn người đàn ông trong xe chính là Tuân. Tôi lặng người, đứng dịnh vô một cột hàng gần đó. Chừng mấy phút sau, người đàn bà ôm ra một bọc trái cây. Tuân vội mở cửa xe và hai người cười với nhau rất tình tứ. Tôi giận tái người, lòng tự trọng bị xúc phạm. Tôi kêu xích lô về nhà luôn. Buổi trưa đó khi Tuân về nhà, tôi cố giữ vẻ bình thường như không hề hay biết gì về sự việc ban sáng. Tôi bảo Tuân, chiều nay anh để xe ở nhà, em cần đi công chuyện. Tuân ra vẻ sốt sắng nói, em có bầu lái xe không tiện đâu, muốn đi anh đưa đi. Nỗi tự ái dâng lên, nhưng tôi lại cười, cái cười không thành tiếng mà cay đắng. Lái xe có hại cho người có bầu, còn thấy chồng chở người đàn bà khác trên xe của mình, không có hại phải không anh? Tôi thấy mặt Tuân biến sắc, nhưng anh kịp lấy lại bình tĩnh ngay và cười với tôi. Tưởng gì? Sáng nay á, anh chở người đàn bà đi mua trái cây đó là vợ của một người bạn mà. Tôi cười mỉa mai. Bạn anh á, coi dễ tánh đấy chứ. Để cho vợ đi ăn sáng một mình với bạn. Tây phương lắm, như ngoại quốc vậy. Tôi cũng không hiểu, tôi nói câu đó là do ghen hay tức nữa. Vì từ trước tới nay, tôi chưa gặp trường hợp này bao giờ. Cuộc sống của tôi ngày xưa đã hấp thụ nếp sống Tây phương rất nhiều. Nhưng từ khi làm vợ Tuân, tôi đã bỏ nó để trở về với nếp sống Á Đông của mình. Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm khi Tuân ngang nhiên ngoại tình trước mặt tôi. Tuân ngó tôi, nói nửa van xin, nửa như bực tức. Thôi em, chút nữa anh chở em tới bạn anh, coi có phải vợ nó không? Tôi gạt ngay. Mất công quá hà. Em còn nhiều việc để làm hơn là đi tìm hiểu chuyện đó. Tuân lắc đầu hỏi tôi. Em cần đi công chuyện gấp không? Mai anh đưa đi. Chiều nay anh phải đi Long Bình, đi xe hơi cho mau. Tôi chợt nhận ra cái vẻ hơi bối rối trong câu nói của Tuân. Nhờ mấy bữa trước Tuân mượn tôi 200.000, nói để làm giống áp phe. Tôi hỏi ngay, còn vấn đề tiền làm giống áp phe, sao em không thấy lời mà giống cũng mất luôn? Tuân nói giọng không còn giữ được bình tĩnh. Thì đó, bị trễ mấy bữa, anh đang rối trí nè. Tính đi Long Bình với thằng Linh chiều nay coi ra sao. Em đừng lo, tụi tao này á, nó không dám gạt anh đâu. Nghe Tuân nói vậy, tôi vốn dễ tin nên tự dưng lại muốn cho qua tất cả, nghĩ rằng Tuân đã biết điều trong chuyện này. Kính thưa quý vị, khi máy bay hạ cánh xuống phi trường Tân Sơn Nhất, giống như lúc từ Đà Lạt bay về sau đêm bị bà Linda gạt bán mất đời con gái, một lần nữa Liên muốn về nhà ở với má, với các em. Nhưng đến khi chiếc xe chở hành khách trên chuyến bay về đến trạm cuối cùng ở đường Phạm Ngũ Lão, thì gương mặt nham hiểm của người cha dượng lại hiện lên. Và thế là Liên bỏ ý định về nhà, dẫu biết má, bà ngoại, cậu út vẫn ngày đêm trông chờ cô. Liên thuê một phòng trọ nhỏ ở tạm, đi tìm việc làm. Trong lúc vừa dạo phố, vừa tranh thủ tìm việc làm, Liên gặp một cô gái tên là Sari vừa từ Mỹ về. Qua lời kể của Sari, Liên hiểu hơn về cuộc sống của những cô gái Việt theo chồng sang Mỹ sống. Những đắng cay, tủi nhục, dằn vặt của chồng về quá khứ làm gái mỗi khi gây gổ đã khiến Sari phải chạy thoát thân. Chỉnh nhớ đến bà chị Kim Thanh, Liên thoáng nghĩ chắc chị mình cũng ở trong hoàn cảnh như vậy. Tình cờ Liên gặp lại người cô thứ ba vẫn còn độc thân, sống bằng nghề mai gia công nên xin chọn về ở chung. Theo lời khuyên của cô ba, Liên đi học lại với mong ước tìm cho mình một nghề lương thiện. Song cuộc sống xa qua phù phiếm cứ diễn ra hàng ngày trước mắt Liên và cuối cùng không cưỡng lại được, cô tìm đến vũ trường Sampan xin việc. Liệu lần này Liên có khôn ngoan hơn để tránh khỏi âm mưu mua bán phụ nữ những tên đàn ông thường xuyên lưa tới vũ trường không?